Nông gia tiểu thê gia muốn ở rể. Tác giả, Cốc Tiểu Man, thực hiện, Thư viện báo, chương 126, chương 21 cùng ta nói cảm thấy thẹn. Canh 4, còn chưa tới giữa trưa, Mao Tiểu Ngư cùng Hạ Mị liền đến kinh thành, Hoa Minh thấy bọn họ cùng nhau trở về. Lúc này mới yên tâm, rốt cuộc ngày đó xem Mao Tiểu Ngư xinh như vậy đại khí. Hắn còn nghĩ nhà hắn chủ tử lấy nàng không có biện pháp đâu, dùng qua cơm trưa sau. Hạ Mị cùng Hoa Minh còn có một ít không quen biết người đang thương lượng sự tình. Mao Tiểu Ngư không thú vị, liền đi Mộ Vân khách điếm, mới vừa đi tới cửa chính hướng tiến đi đâu. Liền nghe thấy phía sau có người kêu nàng, Tiểu Ngư cô nương, Mao Tiểu Ngư xoay người. Ngô Giang, hảo xảo a. Hôm nay lại chạm vào ngươi, Ngô Giang cười ha hả nói, Mao Tiểu Ngư cũng cười nói. Đúng vậy, hảo xào, ngươi đây là muốn đi đâu? Nhàn đến nhàm chán, nơi nơi nhàn đi dạo, không bằng, ta thỉnh ngươi uống rượu đi. Ngô Giang nói xong đột nhiên cảm thấy có chút không đúng. Toại lại bổ câu, nếu ngươi sẽ uống nói, Ngô tướng quân chính mình đi thôi. Ta thật sự là không lắm tửu lượng, Mao Tiểu Ngư lời tuy nói như vậy. Kỳ thật trên thực tế nàng là sợ Hạ Mị đã biết lại muốn truy vấn cái không ngừng. Hắn chính là cái bình giấm chua, Ngô Giang nghĩ nghĩ. Ta đây thỉnh ngươi uống trà đi, ngươi liền cho ta một cái vì tối hôm qua sự nhận lỗi cơ hội đi, Mao Tiểu Ngư thấy Ngô Giang đều nói. Như vậy, cũng không hảo lại thoái thác. Ta đây cung kính không bằng tuân mệnh, Ngô Giang sang sảng cười nói. Tiểu Ngư cô nương, thỉnh Ngô Giang làm cái thỉnh tư thế, Mao Tiểu Ngư gật gật đầu. Tùy hắn cùng nhau hướng trà lâu đi đến, Ngô Giang từ nhỏ ở quân doanh lớn lên. Làm người sang sảng, không câu nệ tiểu tiết, nhưng thật ra cái hảo ở chung người, Mao Tiểu Ngư cùng Ngô Giang hai ly trà qua đi. Liền mở ra máy hát, ta sáng nay liền đi răn dậy quá ta kia biểu muội, làm nàng về sau không cần lại trêu chọc ngươi, Ngô Giang gõ cái bàn. Rất là tùy ý mà nói, Mao Tiểu Ngư lại là toàn bộ mặt đều khổ xuống dưới. Ngươi không nói đảo còn hảo, ngươi như vậy vừa nói, nàng chẳng phải là muốn càng thêm ghi hận ta. Ta nhưng không nghĩ cùng nàng cả ngày tính kê tính tới tính lui. Ta duyệt y các quá đoạn nhật tử liền phải khai trương. Ta còn muốn tại đây kinh thành hỗn đâu. Nàng mỗi ngày cho ta tìm việc. Ta nhưng không thể trêu vào a. Ngô Giang lại là một bộ có cái gì cùng lắm thì bộ dáng. Ta nói ngươi, sợ nàng cái tiểu nha đầu làm cái gì. Ta và ngươi cũng thập phần liêu tới. Là bắt ngươi làm nhà mình muội tử nhìn. Nàng nếu là khi dễ ngươi, ngươi liền cho ta nói. Ta nói nàng, này kinh thành ta cháo ngươi a. Vẫn là thôi đi, ta cũng không dám đương, Mao Tiểu Ngư liên tục lắc đầu. Nàng nào dám cấp Ngô Giang cáo Mộ Dung Tiêu trạng, này chỉ biết chọc đến Mộ Dung Tiêu càng thêm ghi hận nàng mà thôi, Ngô Giang tự giễu mà cười cười. Đúng vậy, người có thương Ngô nhà giàu số một Hạ Mị che chở. Ai dám khi dễ ngươi, Hạ Mị mặt mũi lớn như vậy. Ngô Giang lắc đầu, không phải mặt mũi đại, là thế lực đại, hắn đắn đo toàn bộ thương Ngô kinh tế mạch máu, là cá nhân, đều phải cho hắn vài phần mặt mũi, Mao Tiểu Ngư vẻ mặt không thể tưởng tượng. Thật đúng là không nghĩ tới hắn thế lực lớn như vậy, người quả thật là cái kỳ nữ tử. Khác nữ tử đều là nhìn chung hắn thế lực, tưởng đối hắn nhào vào trong ngực, mà ngươi lại là đã ở bên nhau. Lại còn không biết hắn đế, Ngô Giang có chút buồn cười nói, Mao Tiểu Ngư còn không có tới kịp nói. Chuyện, liền thấy một bóng người vọt tiến vào. A, Mao Tiểu Ngư, thật là có ngươi, ngươi như thế nào liền như vậy không chịu nổi tịch mịch. Chân trước mới cùng Hạ gia tách ra, sau lưng liền cùng ta biểu ca tại đây đàm tiếu. Ngươi còn có hay không một chút nữ tử cảm thấy thẹn chi tâm. Người tới đúng là Mộ Dung Tiêu, nàng đại buổi sáng đã bị Ngô Giang đổ ập xuống huấn một đốn. Lúc này nàng chính không khí ra đâu, đã bị trải qua hạ nhân hồi phủ nói cho nàng, nói thấy Ngô Giang cùng Mao Tiểu Ngư thượng trà lâu Tiêu Tiêu. Người nói bậy gì đó đâu, người ngày thường giáo dưỡng đều đi nơi đó, nói như thế nào ra như vậy khó nghe nói, Ngô Giang mặt trầm xuống bạo nộ nói, Mộ Dung Tiêu cười lạnh. Biểu ca ngươi gấp cái gì? Ta cùng nàng nói chuyện đâu? Ngươi như vậy sinh khí làm cái gì? Bản lĩnh nhưng thật ra không nhỏ. Liền ta biểu ca đều như vậy che chở ngươi. Mộ Dung Tiêu, ta nguyện ý cùng ai ngồi ở chỗ này đàm tiếu đây là chuyện của ta. Có hay không cảm thấy thẹn chi tâm này càng là chuyện của ta. Cùng ngươi Mộ Dung Tiêu một đinh điểm quan hệ đều không có. Ta cùng Ngô Giang hành đoan, ngồi đến chính, không có gì cảm thấy thẹn. Ngươi cùng ta nói cảm thấy thẹn này hai chữ. Đầu tiên ngươi trước hiểu được này hai chữ, Mao Tiểu Ngư nhàn nhạt cười nói. Bất quá, người tựa hồ chưa bao giờ biết cảm thấy thẹn là vật gì đâu, Mộ Dung Tiêu thấy Mao Tiểu Ngư nói nàng. Không biết xấu hổ, khí cầm lấy trên bàn chén trà liền chiều Mao Tiểu Ngư bắt đi, nói thì chậm. Khi đó thì nhanh, một cái màu lam ống tay áo bay nhanh mà chắn Mao Tiểu Ngư trước mặt, vì thế kia nước trà tất cả hát. Ở kia ống tay áo thượng, Mao Tiểu Ngư chưa thấm đạt được hào, Mộ Dung Tiêu. Ta tuy không có đánh nữ nhân, nhưng là ngươi cũng đừng quá mức. Chị ngươi, ta có ngàn vạn loại biện pháp. Hạ Mị lạnh lùng nói, nhìn ra được hắn ở cực lực áp chế lửa giận hạ. Hạ gia, Mộ Dung Tiêu sắc mặt đại biến. Lắp bắp nói, nàng cõng ngươi cùng ta biểu ca ở chỗ này đàm tiếu. Ta đây là thế ngươi giáo huấn nàng, Mộ Dung Tiêu. Ta người khi nào yêu cầu ngươi giáo huấn. Hạ Mị lời này cơ hồ là từ kẽ răng trung bức ra đi. Thanh âm cương lãnh, ngày đó ở Bích Hải Thư các nàng huấn Mao Tiểu Ngư thời điểm. Hắn liền nói quá không có nàng răn dạy người, không nghĩ tới nàng chết không trí nhớ, hôm nay lại lấy đồng dạng lý do thoái thác tới rảo biện. Thế hắn giáo huấn, nàng cho rằng nàng là ai, người của hắn. Hắn nói Mao Tiểu Ngư là người của hắn. Mộ Dung Tiêu suýt nữa đứng không vững, nàng làm như nghe được tan nát cõi lòng thanh âm, nàng cho rằng hắn đối Mao Tiểu Ngư chẳng qua là nhất thời mới mẻ. Mới mẻ cảm qua liền không có gì, nhưng là hiện tại hắn lại tức giận như vậy nói, Mao Tiểu Ngư là người của hắn, người thân là Ngô Giang biểu muội, lại như vậy bôi nhọ ngươi biểu ca, chút nào không màng huynh muội chi tình. Thật là mất công hắn nghe ngươi nói có người khi dễ ngươi khi. Hắn không nói hai lời liền tới vì ngươi xuất đầu. Giả thành sơn tặc kiếp ta, Mao Tiểu Ngư đứng dậy vì Ngô Giang Minh bất bình, Mộ Dung Tiêu lại là. Chỉ vào Mao Tiểu Ngư nói, người này tâm cơ sâu nặng người, còn dám châm ngòi ta cùng ta biểu ca quan hệ. Người thật là ác độc hảo, không cần tại đây mất mặt, cùng ta trở về, người xem ngươi. Nơi nào còn có danh môn khuê tú bộ dáng, thật là mất mặt, Ngô Giang rốt cuộc nghe không nổi nữa. Đứng dậy giữ chặt Mộ Dung Tiêu, Hạ công tử chê cười. Ngô Giang ở chỗ này cho ngài nhận lỗi, Ngô Giang nói xong lôi kéo Mộ Dung Tiêu liền đi rồi. Mộ Dung Tiêu bị Ngô Giang thất hồn lạc phách lôi kéo rời đi trà lâu, không có việc gì đi. Hạ Mị ôn nhu hỏi Mao Tiểu Ngư, Mao Tiểu Ngư lắc đầu. Ta chỉ là cùng Ngô Giang tới nơi này ngồi ngồi, uống trà mà thôi. Ta vốn là không nghĩ tới, Ngô Giang một hai phải cấp vì tối hôm qua sự nhận lỗi. Ta không hảo thoái thác liền tới rồi. Ta biết, người giải thích nhiều như vậy làm cái gì, Hạ Mị có chút buồn cười. Ta còn sẽ không tin ngươi sao? Hạ Mị nắm Mao Tiểu Ngư hướng dưới lầu đi đến, ngươi như thế nào biết ta ở chỗ này? Hạ Mị nói. Có người thấy ngươi cùng Ngô Giang tới này trà lâu, ta vừa vặn vội xong, nhàn không có việc gì, liền tới tìm ngươi, không ngờ, lại thấy được như vậy một màn, ngạ ẩn ở nơi tối tăm ám vệ nghe được nhà hắn chủ tử nói như vậy. Quả thực có chút khinh bỉ, rõ ràng là hắn hướng chủ tử báo cáo Mao cô nương cùng Ngô Giang đi uống trà sau. Chủ tử sắc mặt biến đổi, chạy như bay tới. Lúc này nhưng thật ra nói bình đạm thực, Hạ Mị nắm Mao Tiểu Ngư ở mọi người nhìn chăm chú chung. Trở về đi đến, này Mộ Dung Tiêu nhưng thật ra việc nhiều thực. Bất quá, nàng cũng không mấy ngày ngày lành qua. Nàng nếu như vậy thích sinh sự, ta đây liền đưa nàng đi một chuyện nhiều địa phương. Người nói tốt không? Hạ Mị làm như lơ đãng mà nói, Mao Tiểu Ngư có chút tò mò. Người muốn đưa nàng đi nơi nào? Hạ Mị cười cười, ngày mai ngươi sẽ biết, quyển sách từ đầu phát. Xin đừng đăng lại, hết chương.